Ông đại chúng an hòa trang nghiêm, cành sen trắng Phật đưa lên trầm hùng. Ngồi ai thoáng một nụ cười bao dung, hoa sen đó có tự muôn đời vùng. Hoa không thương khắp vô cùng không gian, hoa không ý chứa đựng muôn vạn loài. Hoa không đóa ngát hương vào vô biên, hoa sen đó có chăng là tấm hoa khắp nơi là tấm ta chất an bình bao la. Người nhân thế khóc và than nhiều rồi, hoa tình thiết đứng vươn mình hiên ngang, trong gian khó vẫn tỏa hương ngạt ngào. Đêm chân lý sáng soi cả muôn sinh, hoa sen đó có chăng là con tim sắt son và trung thiên chiếu soi ngàn muôn miền. Con nguyện suốt hồn đời như cành sen thơm ngát, như Phật đấng đại từ đã vượt bao khó khăn đi tìm ánh đạo vàng đem về cho chúng sinh. Con nguyện sẽ trọn đời chướng ngại cũng lui bước theo lời đấng đại từ, giữ gìn tâm trắng trong, giữ gìn ánh đạo vàng, giữ gìn cho chúng sinh. Kính bạch chư vị tôn đức, Kính thưa tất cả quý vị, Hòa thượng Viện Chủ Thiền Viện Trúc Lâm tại Việt Nam là một vị cao tăng của Phật giáo Việt Nam hiện đại. Ngài là một vị thiền sư và gần như cả cuộc đời đã nuôi cái hoài bão gây dựng trở lại cái truyền thống của Thiền Tông Việt Nam. Đã có bao nhiêu phần thể đổi thay, Ngài đã từng giáo dưỡng cho rất nhiều những thế hệ tăng ni. Như là một cơ duyên khi hữu, Hòa thượng sang Hoa Kỳ lần này và có chuyện viện thăm Phật tử Việt Nam tại Houston. Hôm nay Hòa thượng đến đây thăm chùa, thăm chư tăng, thăm tất cả Phật tử. Và Hòa thượng đã hết sức hoan hỷ để ban bố cho tất cả chúng ta ở đây một thời pháp: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng, tất cả tăng ni và Phật tử chúng con ở đây hôm nay xin nhận tâm cung kính Hòa thượng ban pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, tôi đến chùa Việt Nam lần này là lần thứ hai. Năm 94 tôi có đến và có một thời gian ở tại đây. Khi ấy tôi thấy ngôi chùa phòng đảm bạc lắm, tôi có ước mong chùa Việt Nam ở tại trụ xứ này nó sẽ được khang trang hùng vĩ, chứ nó không thể đơn sơ như vậy. Thì sau 6 năm lần này chúng tôi sang thì quả là như cái lòng mong ước của tôi. Thầy trụ trì và toàn thể Phật tử đã hợp tác chung lo xây dựng được ngôi chùa khang trang, đáng vui đáng mừng cho người Việt Nam mình, nhất là trong giới Phật tử. Từ những người bàn tay trắng sang xứ người mà đã gây dựng được một nền đạo đức vững chãi qua hình thức những ngôi chùa được khang trang như thế này, thì đó là một cái rất là vui mừng của chính chúng tôi. Nhân vậy nên hôm nay thầy trụ trì mời về đây có một buổi thuyết pháp cho Phật tử nghe, thì tôi rất hoan hỷ nhận lời và để đến đây gặp quý Phật tử, giảng giải biết điều cho quý vị nghe, thấm nhuần thêm giáo lý của Phật. Thì đề tài tôi giảng hôm nay nói ra cho quý vị thấy là lạ lắm. Đề tài tôi giảng là đãi cát tìm vàng, lạ chưa? Hơi lạ, nghe nó hơi tiếp tục, nhưng mà đây thì quý vị sẽ thấy cái hướng mà chúng tôi nhắm để cho quý Phật tử tìm hiểu tường tận hơn về cái đạo lý mà chúng ta đang học hỏi, đang tu hành. Bởi vì vàng ở trong mỏ hay trong khoáng nó không có vàng ròng mà nó lẫn cả sỏi đá cát, mà muốn lấy được vàng để rồi kết hợp lại hay là cho nó đóng tụ lại thành một vàng khối vàng ròng thì phải khéo lọc, khéo đãi để lượng từng mảnh vụn nhỏ rồi chúng ta nấu lại nó thành một khối vàng. Như vậy thì vàng không phải sẵn có một cái chất lượng tốt đẹp như chúng ta thấy, nhưng mà nó đã có sẵn những cái phần vụn vặt đầy ở trong đất, trong cát, trong sỏi đá. Như vậy thì người muốn tìm ra vàng thì phải có công phu, phải chịu cực khổ đãi lọc nó rồi sao mới dùng được nó. Cũng như vậy, tất cả người tu chúng ta từ xuất gia cho đến đại gia ai cũng biết rằng chúng ta tu là để loại bỏ những cái dở, cái xấu, để rồi chúng ta bảo vệ được cái đẹp, cái quý. Thì như vậy, những cái dở, cái xấu, ví dụ như sỏi, như cát, cái đẹp, cái quý đó, ví dụ như vàng, thì như vậy cái giá trị tu chúng ta mỗi ngày mỗi được tốt đẹp hơn, cao thượng hơn là do chúng ta luyện lọc, chứ không phải bỗng dưng chúng ta có liền. Đó là một cái ý nghĩa mà tôi thấy tất cả Phật tử chúng ta phải có một cái nhìn thực tế. Chứ nhiều khi Phật tử của chúng ta có cái bệnh hơi lười, tu sao dễ dễ, nghe lại cúng Phật rồi nguyện Phật cho mình cái này kia bồi dễ, còn phải lọc, phải lừa, phải xua đuổi những cái xấu dở của khó mà, phải không? Bởi vậy đi chùa, nói đi chùa để tập tu, nhưng thực sự đi chùa để cầu xin nhiều hơn, có phải vậy không? Mà nếu cầu xin thì đâu có tu, mà tu thì phải có công phu, phải nỗ lực để mà lọc lừa. Cũng như người đi bòn già đi móc vàng mà tới rồi thắp hương cầu nguyện vàng hiện lên trên mặt đất cho mình được không? Chắc không bao giờ có. Mà muốn có là phải khổ công luyện lọc rồi mình mới được. Như vậy thì nói tới cái tu, chúng ta đừng có tưởng cách đơn giản, có một ít tiền, ít quà, đến danh cúng Phật, lại Phật ba lại, rồi bữa nay tôi tu đó, đi chùa tu là như vậy. Mà tu vậy thì chừng nào mới có thể tiến lên từ một con người phàm tục trở thành một con người hiền thánh, chừng nào tiến được? Mà thậm chí có nhiều Phật tử còn có cái quan niệm rất là lôi thôi, nếu đi chùa này mong cầu cúng lại để được cái gì đó mà cúng hoài không được, nó liền tắt chùa này, Phật đó không có linh, tới xin hoài mà không được, phải không? Rồi cái nghe đâu linh ơi, cái rồi xách gói chạy đi tìm, thì đó là cái rất là tệ, rất là dở. Đó là chúng ta chưa từng biết tu theo đạo Phật, mà chỉ có một cái là muốn được bình an, muốn được phát tài, muốn được con cái thi đậu mà đến chùa thôi. Như vậy đến chùa với tấm lòng vì đạo hay đến chùa với cái lòng tham. Quý vị nghĩ tới cái gì? Như vậy mà Phật dạy tham là thật xấu hay tham là đức tốt? Tật xấu mà mình mang cái tật xấu tới với đạo thì sao? Đó, như vậy cho nên quý Phật tử phải hiểu cho chính chắn cái người Phật tử đến chùa, người tu phải có công phu, phải nắm cho vững đường lối để được mình tự gạn lọc nơi mình, tránh đi những cái dở, thực hiện những cái hay. Thì như vậy cái tu càng ngày nó càng tiến, mà nếu mình tu tiến được thì khi nhắm mắt mình có đường đi sáng tỏ không nghi ngờ, còn nếu mà chỉ cầu xin thì không thể nào tiến được. Đó là cái ý hay là cái mục đích tôi muốn nói lên cho quý Phật tử biết rằng người tu phải khổ công, phải khó nhọc như cái người đi tìm vàng ở trong mỏ, phải chịu cực lắm mới được, chứ không phải dễ dàng cầu xin hay là ơn trên ban cho được liền, không phải như vậy. Đó là cái chủ yếu đề tài tôi nói chuyện với quý vị hôm nay. Nhưng bây giờ nếu mà chúng ta muốn gạn lọc thì gạn lọc những cái gì ở nơi mình? Trước hết là chúng ta phải gạn lọc ở bản thân chúng ta, chứ không ở đâu hết. Nơi bản thân chúng ta có những cái rất tốt, rất hay, nhưng mà cũng có cái rất xấu, rất dở. Nơi quý vị tự kiểm mình toàn hảo hay là mình cũng có một hai cái xấu dở lẫn ở trong đó? Có ai dám tự nói là tôi toàn hảo, cái gì cũng tốt hết, dám tự xưng như vậy thôi? Chắc không ai dám. Quý vị làm thinh là tôi biết chưa dám, phải không? Mà chưa dám thì tức là chúng ta có lẫn lộn, tốt có, xấu có, hay có, dở có, nó lẫn lộn. Mà chúng ta tu là để làm sao từ một con người xấu trở thành con người tốt, từ con người dở trở thành con người hay. Đó mới gọi là tu. Chứ chẳng lẽ vào chùa tu 5 năm, 10 năm học đạo mà hỏi ra thì không có bước tiến được bước nào hết. Có lắm người ở bên đây chưa biết sao, ở Việt Nam thì có nhiều chùa, Phật tử đi chùa khá lâu, nhưng mà nói một câu nghe rất là buồn, nó càng đi chùa càng phiền não. Thì như vậy tu ở chỗ nào, phải không? Tu là để hết phiền não, tu là để được an lạc, mà càng đi càng phiền não thì đi chùa làm gì? Đó là một cái lỗi lầm, tại vì chúng ta chưa biết tu. Cho nên tất cả quý vị khi mà đã đặt chân bước vào cổng chùa thì quý vị phải tự biết rằng chúng ta đến đây để tu, đến đây để học những cái điều hay của Phật tổ dạy và chừa bỏ những cái xấu dở của chính mình, chứ không phải tới để cầu xin Phật cho mọi thứ mình muốn. Đó là một cái ý nghĩa thực tế nhất. Như vậy thì bây giờ đây chúng ta gạn lọc những cái gì ở nơi chúng ta? Đó là tôi nói thẳng về cái sự tu cho quý vị thấy. Thưa quý vị, tất cả chúng ta có có người nào mà không có tham sân si không? Có. Đây là quý vị học ra Ấn Độ làm kinh tức là có, phải làm kinh tức là nhận có cái khoản trả lời. Như vậy thì tất cả chúng ta ai cũng có tham sân si, nhưng mà quý vị biết tham sân si là xấu hay là tốt? Đó. Như vậy thì tôi cho tham sân si là cát, là sỏi. Như vậy thì nếu ngoài cái tham sân si chúng ta còn có cái gì hay không? Chắc là quý Phật tử cũng có những cái tốt nhưng mà không dám nói, sợ khoe cho nên giờ im lặng. Chứ tôi biết nhiều Phật tử thấy người khổ liệt thương, nghe người ta thiếu đói mình xót xa, thì đó là cái lòng gì, cái tâm gì? À, đó là lòng từ bi. Như vậy Phật tử nào cũng có cái tâm từ bi sẵn, nhưng mà nó nhiều hoặc nó ít thôi, chứ không ai không có. Rồi nếu mà Phật tử thì ai cũng có đọc kinh, đọc sách của Phật ít hoặc nhiều. Mà kinh sách Phật dạy để chúng ta làm cái gì? Tôi nói ví dụ Phật dạy con người mạng sống trong hơi thở, thì lời nói đó quý vị nghĩ Phật chỉ cho chúng ta cái gì? Chỉ cho chúng ta lẽ thực. Bởi vì muôn triệu người khi tắt thở, tức là khi chết, thì cái cuối cùng là gì? Thở thì ra, không hít vô là chết, phải không? Bất cứ chết ở trường hợp nào, bệnh hoạn gì, cuối cùng chỉ thở thì ra cái chết. Đó là một lẽ thật. Bởi vậy nên trong kinh có kể lại câu chuyện một hôm Đức Phật hỏi một số thầy tỳ kheo, hỏi mạng người sống được bao lâu, thì có thầy tỳ kheo nói: bạch Thế Tôn, mạng người sống được 3 năm Phật nói ông chưa thấy đạo. Có vị khác đứng lên: bạch Thế Tôn, mạng người sống 1 năm Phật nói ông chưa thấy đạo. Vị khác đưa tay: biết vậy chưa, bạch Thế Tôn, mạng người sắp 3 tháng thôi, Phật nói ông cũng chưa thấy đạo. Rồi vị khác đứng lên: thưa bạch Thế Tôn, mạng người sắp 7 ngày thôi, Phật nói ông cũng chưa thấy đạo. Một thầy khác đứng lên: thưa bạch Thế Tôn, mạng người sống trong bữa ăn, Phật nói ông cũng chưa thấy đạo. Cuối cùng vị đứng lên: thưa bạch Thế Tôn, mạng người sống trong hơi thở, Phật nói ông đã thấy đạo. Thấy đạo là thấy được chân lý, thấy được lẽ thật. Vì mạng người nói rằng chết là cái phút giây cuối cùng, và phút giây cuối cùng chỉ thở ra không hít vào là chết, chứ không phải đợi ăn hết bữa ăn mới chết, phải không? Cũng không phải đợi 3 ngày 7 ngày mới chết, mà chết chỉ là thở ra không hít vào. Cho nên người ta dùng cái từ chút hơi thở cuối cùng đó. Hơi thở cuối cùng chút sạch ra không hít trở lại là chết. Như vậy thấy rõ mạng người chết trong hơi thở là thấy tới lẽ thật, không người nào khác hơn được, phải không? Trăm người như một thì thấy được lẽ thật đó, là thấy bằng tình cảm hay thấy bằng trí tuệ? Trí tuệ. Thì như vậy quý vị đọc kinh Phật là quý vị mở sáng trí tuệ của mình, thấy được lẽ thật của kiếp người. Rồi có những chỗ trong kinh hay nói là sanh người là bẩn thỉu, là nhơ nhớp. Quý vị nghe cái đó tôi vui rồi. Đa số không chịu đâu. Mà ai mà nói mình nhơ nhớp là bực lắm, buồn lắm. Nhưng mà sự thật Phật thấy rõ như vậy. Cho nên khi Phật tu sắp giác ngộ viên mãn thì ma vương nó hiện ra, nó phá, nó hiện bằng những cô mỹ nữ kiều diễm tới để tìm cách dụ dỗ ngài. Thì khi mà nó dùng mọi cái thuật để dụ dỗ thì ngài chỉ nói được câu: đi, các ngươi là một đại gia hôi cuối, ta không có dùng. Nói vậy cái xấu hổ thì mất thật. Như vậy thì thấy được như vậy có trí tuệ hay là không trí tuệ? Bởi vì trí tuệ là thấy đúng như thật, mà chúng ta hiện giờ thì chịu sống trong cái tưởng tượng nhiều hơn thực tế. Bởi tưởng tượng cho nên giờ chúng ta mới say mê, mới điên đảo. Còn Phật thấy tường tận cái gốc, cái bản chất của con người thế nào, ngài thấy rõ như thế ấy. Cho nên ngài không bị nhiễu, không bị dính với tất cả các trần tục. Như vậy thấy đó là thấy bằng trí tuệ. Trí tuệ thấy đúng như thật, còn mình thấy bằng tình cảm không đúng như thật. Vì vậy chúng ta là người học đạo thì chúng ta ít nhiều gì cũng có trí tuệ. Trí tuệ đó qua lời dạy của Phật. Nhiều trường hợp, ví dụ như quý vị hiện giờ có người nào hỏi rằng đạo Phật nói lý nhân duyên. Nhân duyên là sao? Quý vị biết rồi. Bởi vì trong kinh A Hàm thì nói rằng cái này có cho nên cái kia có, cái này sanh cho nên cái kia sanh, vân vân. Nhưng mà nói một cách tổng quát, nhân duyên là không một sự vật nào tự một cái mà thành, mà do nhiều yếu tố hợp lại. Đó là lý nhân duyên. Mình hiểu được lý nhân duyên thì quý vị thấy chúng ta có trí tuệ không? Đó là những cái mà Phật dạy để cho chúng ta mở sáng và mắt trí tuệ. Như vậy, đọc kinh, học đạo là chúng ta có trí tuệ. Vì vậy mà trong kinh mới dạy rằng các ngươi phải tự thắp đuốc lên mà đi. Thắp lên cái gì? Thắp lên cái chánh pháp. Đuốc đó là đuốc trí tuệ. Tự mình chưa có phương tiện thắp thì mình phải ngồi với chánh pháp của Phật. Nhờ ngồi cái đuốc mình với chánh pháp của Phật mà cái đuốc mình nó cháy, đó là đuốc trí tuệ nó sáng. Như vậy thì tất cả chúng ta ai học Phật ít nhiều gì cũng có đọc kinh. Mà đã có đọc kinh tức là biết ngồi cái trí tuệ của mình nơi cái ngọn đuốc của Đức Phật thì sẽ có trí tuệ, phải không? Như vậy thì trí tuệ là chân lý, để thấy được chân lý. Cho nên mình không lầm lẫn ở trong cái cuộc đời mê muội này. Như vậy thì người Phật tử ai cũng biết tham là tật xấu, nóng giận là tật xấu, si mê là cái xấu. Thì mình quý trọng từ bi trí tuệ. Như vậy thì tham sân si là cát, là sỏi, mà từ bi trí tuệ là vàng. Đó, quý vị tu, quý vị phải lọc cát sỏi ra rồi nuôi dưỡng hay là kế tụ và nó lại thành khối, thì như vậy đó là thành công. Như vậy thì tất cả quý vị ai cũng có sẵn cái tâm từ bi, ai cũng có nhen nhúm được cái trí tuệ, thì chúng ta phải làm sao lòng từ bi càng ngày càng rộng càng lớn, trí tuệ chúng ta càng ngày càng sáng. Thì như vậy đó là chúng ta biết lọc cát để bỏ và nuôi dưỡng, hay là gom tụ lại chất vàng để nó thành được khối. Đó là cái điều rất là thiết yếu. Nhưng mà thưa quý vị, tham sân si nó là cái xấu, nhưng bây giờ chúng ta muốn loại nó ra dễ hay khó? Sao vậy? Tham sân si từ nơi mình mà ra, phải không? Mình ra thì giờ mình nó muốn xài nó nữa thì bỏ đi. Mà bỏ đi thì đâu có gì khó mà lại nó thành khó. Cũng như giờ trong nhà của quý vị có những cái bàn, cái ghế bị hư mục, mà quý vị là chủ, về đồ hư mục thì bỏ ra để sắm đồ mới thì tốt, thì đeo đồ mục bỏ ra là khó hay dễ? Dễ quá, vì nó là phụ của mình, phải không? Nhưng mà tại sao tham sân si cũng phụ của mình bỏ lại khó? Đó. Bởi vậy trong kinh có một hôm Phật bảo các thầy tỳ kheo, hỏi này các tỳ kheo, nếu các ông ở trong khách mà có ba con rắn độc nó chui vào thì các ông có ngủ ngon không? Thì các thầy tỳ kheo thưa, mà thưa tôi con ngủ không được. À, tại sao? Vì có rắn độc thì không bao giờ ngủ yên. Phật nói bây giờ các ông muốn ngủ yên thì phải sao? Thì các ngài bạch Thế Tôn, chúng con muốn ngủ yên thì phải đuổi ba con rắn độc ra khỏi nhà, khỏi thất ngủ yên. Phật nói cũng vậy, ba con rắn độc tuy nó hại người, nó cắn ai thì người đó phải chết, nhưng mà nó không nguy hiểm, không tai họa bằng ba cái thứ tham sân si. Sao vậy? Bởi vì rắn độc nó cắn chết, chết một thân này, một đời này thôi. Còn tham sân si không những nó làm cho chúng ta đời này khổ, mà nó còn dẫn lôi chúng ta tạo nghiệp ác, rồi liên tục khổ không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Như vậy thì nó hại chúng ta không những một đời mà rất nhiều đời. Vậy thì ba con rắn độc ít nguy hiểm hơn là tham sân si. Như vậy thì nếu quý vị có tham sân si, quý vị thích loại ra hay muốn giữ lại? Cái thiết đặt như vậy mà giữ lại thì phải gì? Cho nên chúng ta tu là phải loại nó ra. Như vậy thì tu một năm chúng ta loại chưa có hết, thì hai năm, ba năm chúng ta nhất định phải loại, cương quyết như vậy. Thì đó là chúng ta biết lập bỏ cát, bỏ sỏi để mà tìm vàng, phải không? Còn nếu mà chúng ta cứ nuôi nó hoài thì suốt kiếp tu không tới đâu hết, mà chẳng những không tới đâu mà còn có cái nguy hại, nó dẫn, nó đưa chúng ta tới những nơi khổ não, đau đớn gấp trăm nghìn lần ở trong đời này. Như vậy thì tất cả chúng ta tu thì ai cũng phải cố gắng dẹp bỏ tham sân si. Nếu trước chúng ta có 100% tham sân si thì tu một năm nên giảm được nhiều, ít ra thì cũng được 10%, phải không? Để 2 năm thì được 20%, 10 năm thì sạch trời. Thì tu như vậy thì thanh quá rồi, phải không? Còn cái này đi chùa nhiều năm mà nói phiền não nhiều thì không có giải thích cả hết. Mà nếu không giải thích cả hết thì không gọi là tu. Đó là một cái điều mà tôi thấy chúng ta phải thực tế. Làm một việc nào chúng ta phải biết chúng ta đang tiến hay đang lùi. Nếu lùi thì chúng ta phải cố gắng vươn lên, phải có tiếng mới được, chứ không thể chần chờ thả trôi. Quý vị nghĩ mỗi năm qua thì mạng sống mình nó tăng nó giảm, mạng sống mỗi năm thì mỗi giảm, mà tu hành thì mỗi năm còn y nguyên, không tiếng lúc nào hết thì sao? Thì cái gì trực đón quý vị? Ai cũng sợ địa ngục là quỷ súc sanh là khổ, muốn trở lại làm người tốt, muốn lên cõi trời, muốn thành thanh văn viên giác vân vân, mà rồi không chịu tiến. Không chịu tiến thì sao? Đó là một cái điều hết sức đáng tiếc cho mình. Cho nên nếu nói tới người tu thì chúng ta phải nghĩ rằng năm này cái dở đó mình chưa bỏ sạch được thì năm tới phải bỏ sạch. Còn nếu năm này mình bỏ được không nữa thì năm tới phải bỏ hoàn toàn, vân vân. Cứ nhớ như vậy rồi cố gắng. Mà chính cái cố gắng loại bỏ đó là tu. Nhưng Phật tử mình gần đây tu thật là hời hợt, cứ nghĩ rằng 70 đi sám hối là hết tội rồi, phải không? Thì về cái rồi bắt đầu làm tội lại, rồi 30 đi sám hối nữa. Chứ như vậy mình sám hối hoài tới già không biết có hết tội hay không. Cho nên chúng ta phải có cái can đảm nói tu là hẳn là tu. Như giờ quý vị có chiếc xe đang hư thì đẩy vô garage nhờ sửa, để đó một tháng hai tháng rồi trở lại lấy chiếc xe, mà lại lấy chiếc xe y nguyên không sửa gì hết, thì quý vị có rầy thì ông chủ là garage đó không? Nghĩa là đang sửa thì phải sửa cho tốt hơn, cái gì hư không bỏ để làm lại cái mới. Mà đang sửa mà không sửa được nào hết thì mình chê mình rầy. Còn bây giờ quý vị nói tu tức là sửa, mà rồi 5 năm 3 năm không sửa gì hết thì sao? Rồi ai chê ai rầy đây? Bởi vậy Đức Thế Tôn ngày xưa lắm, ngày ngồi trên tòa xe thấy Phật tử đi tới chùa ngày vui, đó là những người đã tin, đã kiếm tam bảo. Nhưng mà nếu đi năm này năm nọ năm kia mà không chịu sửa gì hết, Phật có vui không? Chắc Phật không vui. Vì vậy mà chúng ta phải biết, chúng ta tu nguyện tu cho Phật thì phải làm sao chính bản thân mình được tốt đẹp, gia đình mình được hạnh phúc, rồi đến với đạo thì đạo càng sáng sủa hơn. Như vậy đó mới được là tu. Chứ còn nếu tu mà tu có chừng thì quy y cho Phật kia bảo vệ mình ăn ổn thì cũng được, phải không? Thậm chí nhiều Phật tử con sanh ra cái đi quy y để cho ma quỷ không có phá, nhờ anh Phật thì không có cái tai nạn vân vân. Thì tu vậy là nó tu thờ quá. Chúng ta phải thực tình biết tu. Biết tu là phải có dụng công, mà muốn dụng công thì phải xét, phải thấy được cái dở của mình. Tham đó là một cái dở, sân là một cái dở, si là cái dở. Nhưng giờ ba cái đó á, giả như tôi chỉ nói một cái thôi, thì cái sân á, tất cả quý vị thấy nó tốt hay là nó xấu, đáng chê trách hay là đáng khen ngợi? Cái xấu đáng chê trách Bây giờ quý vị tin bỏ thật, tin bỏ thật. Ai cũng tin bỏ, tin bỏ mà bỏ bằng cách nào để chết? Đó là một vấn đề nữa. Tham sân si ai cũng tin bỏ, nhưng mà bỏ làm sao bỏ nó? Gặp duyên cho nó nổi xanh đùng đùng lên, nó ảnh đâu không biết, mà gặp cảnh gặp duyên cho nó trồi ra trở tay không kịp, phải không? Như vậy thì khi mà nó trồi ra thì chúng ta phải làm sao để đuổi nó? Quý vị có phương pháp đuổi nó không? Đó là cái vỏ còn yếu trong việc tu. Bởi vì khi tu thì trong kinh Phật dạy trị bệnh sanh thì phải dùng cái thuốc nhẫn nhục, phải không? Nhẫn nhục trị sanh nhớ à. Nhưng bây giờ là nhẫn sao? Lỡ nổi nóng lên ta hồi đời sanh nhẫn thì sẽ hối hận quá. Đến chửi người ta hồi người sớm hối hay chịu. Cho nên phải dùng cái nhẫn nhục. Nhẫn nhục tức là nhịn. Nhưng muốn nhịn phải tham nhịn được. Nên niệm Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, một hồi cái ngừng niệm cái nỗi sanh lại nữa đó. Sao? Đó là một cái điều mà tôi nói là chúng ta phải có kinh nghiệm trong sự tu mới được. Nếu mà khi cái sanh vừa lớn lên thì quý vị liền thấy nó phát ra từ cái gì trước? Ba cái vừa giấy sanh là từ cái ý, thấy không? Ý rồi cái thì ra tới cái gì? Ra tới cái miệng. Miệng là tới cái gì nữa? Tai chết chân. Như vậy thì chúng ta phải chặn nó ngay ở cái chỗ nào? Lẽ là chặn ý mà nhìn nó lỡ phát rồi, nó bất bình nó dấy lên rồi, thì lúc đó chặn ở đâu? Chặn ở miệng. Chặn ở miệng bởi vì thân tâm này nó chưa có thích, nó chưa giận mình, chưa có quá hờn mình, mà nói ra là mới có chuyện, phải không? Như vậy thì vừa thấy nó hơi nóng trong này rồi thì phải đọc cái câu thành chú như này. Đó, nói là ngu nhịn là khôn, nói là ngu nhịn là khôn, nói là ngu nhịn là khôn. Bởi vì khi sanh nói nó bậy, bậy chứ mình ngu, còn nhịn để mình tỉnh táo thì đó là khôn. Thì như vậy tình hình sao? Nói là ngu, nhìn là không. Nhắc đi nhắc lại năm mấy lần cũng không có nói. Không có nói thì tức là yêu chuyện, phải không? Rồi không thả bình tĩnh sáng suốt thì đừng có bàn, thì đã nói không có chuyện. Thì như vậy nhẫn là phải nhẫn mặt cách đó. Bởi vì khi mà mình đã bực bội rồi mới miệng là nói bậy. Mà nói bậy thì mình nói bậy thì người cũng giận cũng nói bậy lại, thì chỉ tới cái chuyện ấu đả nhau vô ích. Cho nên vừa biết cái chuyện vậy vừa đọc câu thần chú, nói là ngu nhịn là không. Thần chú này nó thực tế thôi, chứ cần đọc án mà nghi bóp đi hồng nữa thì nó xa quá, thấy không? Nó xa quá đi đọc hồi cái lời thì cũng cứ nhớ là buồn, nhớ là giận. Đó là tôi nói cái ví dụ, đó là cái dùng cái nhẫn. Mình nói như vậy thì tâm mình nó dịu lại, dịu lại đó là nhẫn. Rồi khi nó dịu lại, nhưng mà mai chiều nó sẽ nhớ, nó chưa hết gốc. Nó chưa hết gốc, bây giờ muốn lấy gốc phải sao đây? Sao mà học nhớ lại, mà giả sử nhớ lại thì cũng không còn giận nữa rồi. Thì cái đó mới là việc thành gốc. Cho nên Phật dạy mình nhẫn nhục là để chặn đó khi nổi sanh. qua cái kênh xanh rồi mình phải đứng tận gốc nó, nó là cái phương thứ hai. Phương thứ hai là phương gì quý vị biết không? Phương từ bi. Bây giờ từ bi làm sao cái người làm mình nổi giận mà mình thương không được? Quý vị nghĩ sao? Dễ thương mình khó thương, khó thương. Bây giờ tôi nói thế này, chúng ta là người bình tĩnh, sáng suốt. Chúng ta có nói bậy là bậy không? Khi mình bình tĩnh sáng suốt, đâu có nói bậy, đâu có làm bậy. Mà cái người nói bậy làm bậy đó là bình tĩnh sáng suốt đâu, không sáng suốt. Họ không sáng suốt, cho nên họ mới nói bậy. Nó bậy cho nên mình mới tức. Bây giờ ta là người tỉnh, họ là người mê, mê với nó bậy thì họ là người đáng thương, phải không? Mình tỉnh họ mê là đáng thương, tại sao lại giận họ? Như giờ quý vị vào bệnh viện tâm thần, rồi bất thành những người nào đang bệnh, họ thấy mặt cái họ chỉ, họ chửi mình, lúc đó mình xử sao với họ? Giận họ hay là thương họ? À, vì họ không bình tĩnh, không sáng suốt như mình, nên họ nói bậy hay làm bậy. Người nói bậy là bậy là người đáng thương, cái đâu có đáng giận. Xét như vậy rồi thì thôi, trong lòng nó an ổn. Đó là dùng từ bi để bứng cái gốc xanh. Hồi nãy nhảy nhục là chặn đó, đừng cho nó xảy ra. Rồi bây giờ khi mà lâu lâu nhớ lại cái đường bỏ thì giờ phải lấy từ bi quán, quán cho kỹ, bứng thân gốc. Như vậy cái người chửi mình một cách vô lý hoặc mạt sát mình một cách vô lý, người đó là không bình tĩnh, người đó là không sáng suốt, là người mê. Mà người mê họ là mê, mình là tỉnh, là hơn họ một bậc rồi, thì họ là người đáng thương chứ đâu có đáng giận, phải không? Như vậy thì hết rồi, mai mốt gặp cười thôi, không còn có ngang có ngửa nữa, phải không? Còn không thì nếu mà đáng định cho biết sao gặp cái này có ngang, không thành nhìn, không thành nói chuyện, vân vân, thì cái mỏng đó nó cũng còn hoài không hết. Bởi vậy cho nên người tu phải biết cho rõ, khi mình muốn trị một cái bệnh thì phải ứng dụng cho đúng. Lúc nào dùng pháp nào, lúc nào dùng pháp nào, để cho sự tu của mình nó tiến tới cái chỗ an lành tự tại. Chứ còn không biết thì nói tu thì tu, rồi có thật, thậm chí có người lại cắt nghĩa, cái nhẫn là nhục, mình nhịn nó quá thầm nhục lắm. Rồi cứ để suối nhau cái gọn, thấy không? Đó, đó là cái cách nghĩa lầm lẫn. Nhẫn là an nhẫn để mình nhịn, hòa nhau. Bởi vì quý vị nhớ trên cuộc đời này chúng ta sống bao lâu mà giành hơn giành thua, rồi lanh quanh năm ba chục năm, người nào cũng đầu bạc trắng, đời sửa sản xuất hồ, thôi hơn thua làm gì. Cái khôn là cái người biết chọn đường đi, người biết chừa bỏ cái xấu xa để trở thành hay tốt, đó là khôn, chứ không phải cãi lộn là khôn. Đó, nghĩ vậy, hiểu vậy thì sự tu hành của chúng ta nó mới tiến. Đó là chúng tôi nói một cái ví dụ trong ba cái tham sân si. Bây giờ trị được một bệnh xanh rồi thì những bệnh kia mình cũng sẽ trị từ từ nó hết. Do đó cho nên quý Phật tử biết rõ rằng tu không phải là cái chuyện ở bên ngoài, mà phải là cái chuyện của bản thân mình, nội tâm mình. Nó còn, nó có thì chúng ta phải loại nó ra, đừng nuôi dưỡng, đừng có để nó càng ngày càng tăng trưởng. Nhưng mà ở bên đây thì không biết sao chứ ở Việt Nam, ở trong nước mình có nhiều ông hay dỗ được nó tắm đừng nói lắm nha, đừng có động tôi. Như vậy là để nói cái gì? Là để muốn có nuôi dưỡng. Vì gì nóng cho nên ai không dám động hết, động tới cái thì xé lửa. Rồi khi nuôi dưỡng cái nóng đâu à, nóng không phải là tắm mà là một thói quen thôi. Vì vậy cho nên chúng ta biết tất cả cái đó sửa được, dẹp được hết nếu ứng dụng đúng. Đó là một cái lẽ thề. Như vậy thì ba thứ tham sân si là ba thứ độc, ba cái xấu chúng ta phải loại bỏ. Như người đãi vàng, họ loại cát, loại sỏi ra để mà tìm vàng. Loại bỏ được tham sân si rồi thì chúng ta sẽ tăng trưởng trí tuệ, tăng trưởng từ bi, đó là chúng ta được vàng, phải không? Từ bi trí tuệ là vàng, tham sân si là cát và sỏi. Như vậy thì quý vị là người đi bòn vàng, quý vị nên giữ cái nào, loại cái nào đó. Mà chính cái đó là chỗ thiết yếu của mình thôi, chứ không phải lại thật nhiều ăn chay giỏi là tu. Ăn chay lại Phật là phần phụ, phần chính là cái loại bỏ được cái tật xấu, cái hư ghen của mình đó. Cái đó là cái gốc. Cho nên nhiều khi Phật tử ăn chay trường, cái thấy mình quay lắm rồi. Người nào mà ăn 6 ngày hoặc người nào ăn 2 ngày cũng chê, tu dở quá. Phải không? Chê ăn chay ít đó là dở, tu dở. Nhưng mà nếu mình ăn chay trường mà ai đậm tới thì mình la oan sầu lên, dở thì giỏi. Như vậy thì chỉ giỏi cái tập ăn chứ chưa phải giỏi cái tập tu. Tập ăn chay đó là lối tập. Bây giờ có nhiều người không tu mà không ăn chay vì họ sợ bệnh quản đó, ăn nó dưỡng sinh. Thì như vậy thì họ tu hết mình sao? Phải không? Cho nên cái tu nó khác ngay ở trong mình, mà mình lọc luyện làm sao cho nó được trong sạch, được tốt đẹp, đó là tu. Như vậy đó là cái bước thứ nhất, tu là lọc luyện, loại bỏ tham sân si để tăng trưởng trí tuệ và từ bi. Đó là cái gốc của tất cả người tu chúng ta. Đến cái bước thứ hai, cái chỗ này nhiều người chưa có kinh nghiệm sâu thì khó hiểu chút. Bước thứ hai là chúng ta lọc luyện cái tạm bợ hư dối ở trong nội tâm của mình để hiển bày cái chân thật. Đó là một cái hơi khó, nhưng mà khi nói đó thì tôi đi từng bước. Quý vị tu, quý thầy thường dạy phải niệm Phật hoặc là niệm bằng chuỗi hoặc niệm hành. Như vậy niệm Phật để chi? Chúng ta cứ nghĩ niệm Phật để Phật chết, Phật đón được lạc sướng hơn ở đây, phải không? Đây khổ quá. Nếu hiểu như vậy thì chúng ta chưa có thấu được cái lẽ thật của sự tu. Trong kinh Di Đà Đức Phật dạy niệm Phật tới lúc nào nhắm mắt Phật sẽ đó. tôi nhất tâm bất loạn một ngày, hai ngày, bảy ngày, phải không? Thì khi lâm chôn, Phật và thánh chúng mới đón người bên kia. Như vậy thì nhất tâm bất loạn thì lúc đó còn cái gì hết cái gì? Còn cái nhất tâm đó còn loạn tưởng là cái gì? Là tất cả nghĩ hơn thua phải quấy tốt xấu của mình, những cái đó là loạn tưởng. Loạn tưởng đều dừng hết, chỉ còn một tâm thanh tịnh thì Phật Di Đà đó về đến kia. Như vậy thì tất cả những cái loạn tưởng đó là cát, mà nhất tâm bất loạn là vàng. Quý vị hiểu như vậy thì mới thấy cái bước tu của mình từ cạn đến sâu. Đó là tôi nói tu trình độ, tôi tu thiền. Như chúng tôi tu thiền thì phải sao? Tu thiền thì phải định. Định như bên hệ thanh văn, tu từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền lên không vô biên xứ, vô biên xứ, vô sở hữu xứ, vi si tưởng xứ, đó là bát định, tám định, rồi bước qua cái diệt tận định đó, thì mình chứng a la hán. Nên diệt tận định là diệt cái gì? Có chỗ khác gọi là diệt thọ tưởng định, tất cả tưởng và cảm giác đều lặng hết, thì đó là diệt tận định. Mà diệt tận định thì chính a la hán, mà a la hán thì được nhất bàn vô sanh. Thì như vậy bên ai niệm Phật để được nhất tâm, bên ai ngồi thiền để đi tới cái chỗ diệt hết họ tưởng, được diệt tận định, thì bên ai về cực lạc thì bên ai nhập nhất bàn. Rồi còn như chư tổ ở trong nhà thiền thì dạy sao? Đây là tôi nói thiền mà là thiền tâm đó. Như vậy thì nếu theo cái đề tôi nói thì niệm Phật được nhất tâm bất loạn thì đó nhất tâm bất loạn là vàng, mà những cái loạn tưởng là cát, phải loại. Còn bên thiền thì tất cả những tưởng tư tưởng điên đảo phải lặng, chỉ còn được cái định diệt tận hết, tức là diệt hết các cái thứ điên đảo, thì đó là cái chỗ diệt hết đó là vàng. Còn cái chỗ lăng xăng kia là cát, mình lọc lừa cho tới cái chỗ đó. Nhưng mà có nhiều người lại hiểu lầm, nói rằng mình niệm Phật chừng nào chỉ còn nhớ câu niệm Phật không đó, đó là nhất tâm. Đó là cái hiểu lầm, đó gọi là nhất niệm. Còn nhất tâm thì vô tâm, cho nên nó niệm đến chỗ vô niệm. Vô niệm thì cũng gọi là nhất tâm, còn niệm thì còn động. Cho nên ở trong kinh dạy tu tịnh độ thường dùng cái câu nói ví dụ để cho chúng ta hiểu, nói rằng tu theo pháp môn niệm Phật như người đạp gai lấy gai mà lễ, phải không? Mình lỡ đạp gai tức là chỉ cho mình đã lỡ các cái tâm điên đảo vọng tưởng rồi, thì lấy một cái chánh niệm niệm Phật để mà dẹp cái đó. Nhưng mà có ai lễ cái gai ở trong chân mình ra rồi thì cấm cái cây gai mình mới lễ vô chân không? Nếu cấm cho nó thành bệnh rồi. Cho nên gai này để loại cái cây kia, rồi cả hai đều bỏ, thì đó mới là tới cái chỗ cứu kính mà niệm Phật từ một niệm đi tới chỗ nhất niệm, nhất niệm đến chỗ vô niệm. Mà vô niệm đó gọi là nhất tâm, nên không còn một tí loạn tưởng nữa hết, thì đó là cái chỗ cứu kính mà Phật Di Đà chờ đón mình ở đó. Thì người tu thiền cũng vậy, tất cả những cái vọng tưởng điên đảo của mình nó lặng hết, hoàn toàn thanh tịnh mới gọi là định, chứ còn một cái lăng xăng là chưa định. Mà chưa định thì tức là việc làm mình chưa xong. Như vậy thì quý vị thấy Phật dạy pháp môn có khác, nhưng mà cái chỗ cứu kính, cái mục đích nó không có hai, cái nào cũng phải tới cái đó, chỗ đó. Cho nên có nhiều người hiểu lầm, nói mình còn một câu niệm Phật như vậy đó là tốt lắm rồi, thì chỉ còn muốn hết câu niệm Phật thì sao được. Như trong nhà thiền có dùng cái từ mạc vàng phi quý, mà rơi vào con mắt thì cũng chịu không nổi, phải không? Bây giờ có ai đó mài giũa mạc vàng, có những cái mạc nhỏ nhỏ đó, nó đòi mình quý quá, nó bỏ vô con mắt mình cho nó tốt, quý vị chịu không? Nó là quý nhưng mà không được bỏ vào con mắt của mình. Con mắt của mình là dụ cho cái gì? Dụ cho chúng ta sẵn có cái tánh Phật sáng suốt thanh tịnh mà chúng ta quên bởi những cái niệm khởi lăng xăng, chúng ta chạy theo nó. Bây giờ những cái niệm khởi lăng xăng đó chúng ta phải dẹp. Nếu dùng phương tiện này phương tiện nọ dẹp thì chúng ta dẹp được cái lăng xăng, nhưng cái phương tiện dẹp còn thì chẳng khác nào chúng ta bỏ mặt vàng trong con mắt. Con mắt nguyên nó là thanh tịnh, còn một cái gì là còn động, còn một cái gì là còn che lấp. Đó, hiểu tới đó thì quý vị sẽ thấy cái tu nó cao siêu, không phải là một chuyện thường. Mà đó là tôi muốn nói tới cái tu của những cái vị mà muốn giải thoát sinh tử thì phải đi tới chỗ đó. Tại sao vậy? Bởi vì quý vị biết lý do gì mà chúng ta phải luân hồi sinh tử không? Thì chắc nhiều người đọc kinh sách sẽ nhớ Phật nói nghiệp dẫn chúng ta đi trong lục đạo luân hồi, phải không? Nghiệp dẫn, thì cái nghiệp đó nó dẫn dắt chúng ta đi vào sinh tử luân hồi. Mà cái nghiệp đó ai tạo? Mình tạo, thân miệng ý của mình không khéo tu nên tạo nghiệp ác, thì nó dẫn xuống ba đường ác. Khéo tu làm lành thì dẫn lên các đường lành. Như vậy thì tâm sanh tử, chúng ta làm việc lành thì tạo nghiệp lành. Như ở trên tôi nói, đãi mở những cái tam độc để tăng trưởng từ bi trí tuệ thì đó là lành, thì cái đó chúng ta được đi trên đường lành. Còn nếu muốn đến chỗ cứu kính thì mọi việc lành dữ đều buông, đều sạch. Đó. Như vậy thì tới cái chỗ nhiếp tâm thì còn có niệm lành dữ nữa không? Đó. Được định rồi niệm lành dữ sao còn? Tới chỗ đó mới gọi là chỗ giải thoát sinh tử. Vì vậy mà các tổ ở trong nhà thiền thường hay dạy những cái câu rất là giản đơn mà nó tột cùng. Tổ tăng sáng ngày lành cái bài tính tâm minh, tức là cái bài minh tin giữa cái tâm mình, thì trong đó khi kết thúc ngày giải rằng tính tâm bất nhị, bất nhị tính tâm, tính tâm mình là chỗ không còn hai, và chỗ không hai mới là tâm của mình. Cho nên trong kinh đó là nhất tâm đó, nhất tâm là không còn hai, còn hai là không phải cái chỗ tâm thật của mình. Mà thưa quý vị, chúng ta đa số người tu không tin là mình có khả năng thành Phật. Quý vị tin không? Đa số quý vị đây hay tụng kinh Pháp Hoa, phải không? Mà kinh Pháp Hoa, cái phẩm Bồ Tát Thường Tinh Tấn đó, thì Ngài gặp mỗi người, Ngài nói sao? Tôi không dám khuyên các ngài sẽ thành Phật. Rồi có khi bị người ta mắng, ta dày, ta chọi đó rồi, chạy xa ngài cũng bái bái. Tôi không dám khuyên các ngài sẽ thành Phật. Thì câu nói đó có ý nghĩa gì? Thì có người nói, ngài tu hành nhẫn nhục, nói vậy mà ta chửi, ta đánh, ngài không có buồn. Đó là một cái nhìn nó hơi cạn. Cái mục tiêu của ngài biết rằng mọi người chúng ta đều có cái tánh Phật sẵn, có cái tánh giác, bên gọi là Phật tánh, có sẵn cái đó mà chúng ta quên. Rồi chúng ta cứ ngỡ rằng thành Phật là một chuyện gì siêu thoát, không thể làm nổi, vì mình phàm tục. Mình nghĩ mình phàm tục thì không thể nào thành Phật nổi. Cho nên rồi cứ kim cung, không có dám tự nhận rằng ta có khả năng thành Phật. Cho nên tôi nhiều khi buồn nghe những người Phật tử nói rằng tôi tu không mong làm gì hết, mong được về cực lạc là tôi Đức Phật tôi cũng hài lòng rồi. Quý vị có muốn vậy không? Nghe làm dân xuất cực lạc là cũng mãn nguyện rồi, chứ không muốn gì hơn nữa. Nói thì nghe thành Phật, nhưng mà thực tình như vậy thì chuyện thành Phật là chuyện của ai chứ mình không có phần, phải không? Mình làm tôi tớ mà thôi. Cho nên vì vậy mà Bồ Tát Thường Bất Kinh phải nói nước lên rằng các ông sẽ thành Phật. Điều đó khẳng định chứ không phải là nói riêng. Như vậy là để nhắc cho chúng ta là mình có đủ khả năng thành Phật. Mà tại sao có đủ? Vì có cái tánh Phật sẵn. Có tánh Phật sẵn mà nếu mình khéo tu thì mình sẽ thành Phật. Chỉ không tu thôi là tu thì sẽ thành Phật. Mà nếu tu mà không thành Phật thì mình đâu có cái gì gọi là cố gắng vươn lên. Cái mục đích của người Phật tử tu là để thành Phật, chứ không tôi tu nửa chừng thôi, tôi không mong thành Phật. Tu là để thành Phật. Mình muốn để thành Phật thì chúng ta phải biết rõ tại sao chúng ta thành Phật được. Vì chúng ta đã có tánh Phật. Thì Bồ Tát Thường Bất Kinh ngài nói như vậy. Rồi đến ông Phật mình thì ông nói sao? Ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Như vậy thì tại sao mà chúng ta khiêm tốn quá, không dám nhận mình là Phật sẽ thành, mà để mà cố vươn lên? Như vậy thì nơi chúng ta sẵn có tánh Phật mà chúng ta quên, quên lĩnh đi. Rồi bây giờ đây chạy theo bao nhiêu thứ vọng tưởng điên đảo cả ngày. Bây giờ tôi hỏi tất cả quý vị trong đây, có vị nào chỉ xin 5 phút thôi, đừng có cái nghĩ gì mơ vẫn trong đầu, được không? Không được, 5 phút không được nữa. Như vậy tôi thấy rằng tánh giác của mình hay là tánh Phật của mình như là mặt trăng đơn rồng ở trên hư không. mà những cái vọng tưởng nghĩ suy mình như những cụm mây đen, cái này qua cái kia liên tục cứ treo bích buồn, không thấy được, không thấy được ánh sáng mặt trăng. Mà lúc đó có mặt trăng không? Mặt trăng sẵn sàng không như không, nhưng vì mây che. Cho nên bây giờ chúng ta tu là để làm gì? Để dẹp cái đám mây che đó. Cho nên niệm Phật là để trừ những cái loạn tưởng, tu thiền cũng để dẹp, để lắng những cái vọng tưởng. Vọng tưởng lắng thì cái tánh Phật mình hiện ra đã sẵn, chứ đâu có thiếu. Nếu từ đâu đến thì khó. Còn này sẵn mà quên. Giờ cũng kinh Pháp Hoa, quý vị nhớ cái anh chàng nhà nghèo đi tới bạn, bạn đãi rượu chè rồi anh uống say anh ngủ, thì người bạn mới lấy một hòn ngọc quý nhét trong cái túi áo của anh, vì người bạn có việc phải đi gấp không có nói chuyện được, nhét đó để cho anh khi tỉnh anh lấy tiền xài cho anh khỏi có bần cùng nữa. Nhưng mà khi anh tỉnh rượu rồi, anh có biết hòn ngọc quý không? Có hòn ngọc quý trong túi mà cứ đi ăn mài hoài, phải không? Như vậy thì chúng ta cũng như vậy đó. Có một cái hòn ngọc quý là cái tánh giác mà chúng ta không bao giờ dám nhìn, không bao giờ dám nhận. Phật phải nhắc tới nhắc lui, Bồ Tát phải nhắc tới nhắc lui vài mà cũng hài lòng cái phần vô của mình, phải không? Hài lòng không? Nếu với tôi thì mong đời sau sướng hơn đời này một chút, phải không? Người xấu thì mong đời sau đẹp hơn một chút đó. Người nghèo thì mong đời sau giàu hơn đời này. Khi mơ được cái gì đó là chấp nhận là cái gì? Là phạm phu suốt kiếp, kiếp này kiếp nọ kiếp kia là phạm phu hoài. Chúng ta tu là để từ phạm phu chuyển lên thành Phật, chứ phải tu để làm phạm phu muôn đời. Như vậy cho nên Phật Bồ Tát là các ngài dùng hết phương tiện này đến phương tiện nọ để đánh thức chúng ta mà chúng ta không biết, không tỉnh. Đó là một cái lẽ thật mà quý vị thấy hết sức rõ mà không biết. Vì đó, vì thế đó mà Tổ Đạt Ma ngày sang Trung Quốc đến tại chùa Thiếu Lâm, ngày ngồi đó có một người tu thiền theo kinh mà chưa có ai, nên tìm tới tổ cầu xin tổ dạy pháp tu. Diệu Kình đứng ngoài tiếng suốt một đêm, đó là ngày thành hoa. Đến sáng ra tổ nhìn ra thấy, hỏi ông cầu cái gì mà dùng chút ít khổ hạnh đó. Bạch tổ, con muốn cầu được cái đạo giác ngộ, thì xin tổ dạy con. Thế ngài vỡ chê, muốn cầu đó là phải trải qua bao nhiêu lần khổ hạnh, bao nhiêu lần bỏ thân mạng mới cầu được, chứ đâu phải khổ hạnh chút được. Thế ngài liền xuống nhà bếp mượn cái dao chặt cánh tay lên, con dâng cánh tay này cầu được Bồ Đề. Thì tớ nói là khá đó, nên đặt tên là Huệ Khả, có Huệ Chi, Huệ Khá Khá. Rồi khi mà nhận làm đệ tử theo tổ học tu một hôm, ngài chắp tay bạch: Bạch Hòa Thượng, tâm con không an, nhờ Hòa Thượng dạy con pháp an tâm. Bây giờ tất cả tâm quý vị an không? Đều không an. Bởi vì chúng ta cho cái gì là tâm, cái gì là tâm này, cái nghĩ suy chuyện này chuyện nọ mà đã qua hoặc sắp tới, là cái trong cái lúc hiện tại đang làm gì, thì chúng ta cứ nhớ hình bóng của cái quá khứ, của cái vị lai vân vân lãng vãng trong đầu óc mình hoài. Cho nên ngồi niệm Phật thì đâu có nhớ Phật trọn vẹn, lát cũng nhớ chuyện này chuyện kia, ngồi thiền cũng vậy, tuy là ngồi thiền cái lát chuyện này cũng nó cũng nhào vô, đẩy ra chuyện khác nó nhào vô, cứ vậy mà làm hoài tháng này năm nọ không có ăn. Thì ngài quệ cả, ngài tu, ngài cũng bị cái đó, cho nên ngài tâm con không an, nhờ tổ dạy của Pháp An Tâm. Ngài Bồ Đề Đạt Ma đơn giản vô cùng bảo, vô cùng bảo đem tâm nó ta an cho. Một câu nói hết sức là lạ lùng. Tâm có an mà mình biết tâm thì đâu có hình tướng mà biết bén. Vậy mà ngài bảo đem tâm nó ta an cho. Khi đó ngài gửi thả, ngài sửng sốt, ngài tìm lại cái tâm bất an mình có nó ở đâu, tìm đáo vẻ không ra, tìm không ra lời, tìm ngài bạch bạch Phật tử, con tìm tâm không được. Thì tổ hội thả bạch tổ hội đề đặt mang bảo ta đã an tâm tinh như rồi. Cái gì thay tổ làm gì an tâm, dạy cách nào an tâm. Bởi vì mình đọc sách thì đọc tới đó rồi không biết dạy cái gì, vậy mà tổ về thả ngay đó cái ngày biết được Pháp An Tâm, gọi là biết được đường vào. Quý vị nghe vậy biết chưa? Có một khó quá, nói chuyện gì đâu lạ lùng, nhưng đó là một lẽ thực cụ thể vô cùng. Nên ngày xưa tôi cũng chịu khó đọc nhiều lắm, nhiều lần lắm, mà đọc một lát rồi xếp sách lại cũng dừng tổ đuổi nhau, không có cái gì giải hết trơn. Mình chẳng có một cái pháp nào đó của mình tu mà hỏi bảo đem tâm người ta an giờ thì tìm không được, con tìm tâm không được thì nó ta an tâm cho người rồi, an bằng cách nào? Quý vị thấy ăn bằng cách nào? Đâu có biết, đâu có thấy. Người sự thật đó là một cái thống nhất vô cùng, nó siêu thoát phi thường, nó vắng tắt mà ít lại thấy. Thì có gì lạ? Lâu rồi chúng ta quen cái suy nghĩ này, nghĩ phải, nghĩ quấy, nghĩ hơn, nghĩ thua, nghĩ tốt, nghĩ xấu cho là tâm mình. Thì bây giờ ngồi lại tính nhớ chuyện này, nhớ chuyện kia, hôm qua ai mắng mình, hôm kia ai khen mình, vân vân, mấy cái đó kêu lãng vãng và bất an. Nhưng bây giờ tìm lại thì nó mất tâm mất dạ, phải không? Mất tâm mất dạ thì tự là án. Như vậy tu Phật, tu thiền là phải phản quan nhìn lại cái tâm bất an đó, nó có thiệt hay không. Nhìn lại thì nó mất, thì đó là an tâm, đó là một pháp tu. Cho nên tôi nhập thiền sử dụng từ là phản quan tự kỷ, tức là soi sáng lại chính mình. Lâu nay chúng ta mê lầm, ngỡ cái nghĩ suy hơn thua phải quấy là thân mình. Bây giờ đấy, nhìn lại thì nó mất hình mất dáng, nhìn lại cũng là thoáng quan, quan sát ngược trở lại thì mới thấy mất hình mất dáng. Mà không mất hình mất dáng cho nên nó tìm tâm không được, mà khi tìm tâm không được đó là nó đã lặng. Đã lặng thì có an không? Nó an rồi, cho nên tổ nó tha an tâm cho người rồi, an tâm cho người rồi bằng cách phải quay lại nhìn nó, tìm nó thì nó mất, mất thì ăn pháp. Có phương pháp gì không? Quý vị thấy có phương pháp gì an tâm không? Như quý vị tu tịnh độ thì dùng câu niệm Phật sẽ an tâm, phải không? Còn tu thiền này dùng câu gì? Không có câu nào hết trơn, chỉ phản quan lại chính cái bất an đó, nó ở đâu, nó ra sao. Thì khi nhìn lại nó mất thì tự an. Nó đơn giản, không có một pháp. Cho nên nhà thiền thường nói là tâm ta không có pháp dạy người là vậy đó. Không có pháp mà nó là cụ thể. Sở dĩ chúng ta bất an vì chúng ta lầm cái nghĩ suy là mình, là tâm mình. Cho nên là bị nó dẫn. Bây giờ nhìn kỹ lại thấy nó là bóng dáng, nhìn lại thì nó tiêu tan. Tiêu tan thì tự nó an. Đó. Thì như vậy bên nay dùng câu niệm Phật để cuối cùng đến chỗ nhất tâm là an. Bên nay dùng cái nhìn phản quan lại, thấy những cái bóng dáng đó, nhìn tường tận, tường tận cái gốc của nó thì nó mất tiêu. Nó mất tiêu thì cũng là an, phải không? Đó là tôi nói thẳng cái chỗ tu cho quý vị biết. Chúng ta tu thì phải nói cho vững, từ cái tu ban đầu cho đến cái tu cuối cùng. Chứ nhiều khi nắm không vững rồi cứ niệm Phật thì nghe nói tu thiền đó, cái đó là không đúng. Niệm Phật không có phước. Còn người tu thiền đó là niệm Phật không đúng, niệm Phật là còn thích này kia, nó là không hiểu. Chứ thực ra cái nào cũng đến cái mục đích. Bên nay nhất tâm, bên nay được định án đó là định. Như vậy, nhưng mà cái cách làm, cái phương tiện là cũng có khác. Bên nay mượn một câu niệm Phật, bởi vì người đời dễ tin, có cái gì tin là niệm Phật tốt nhất là cố gắng niệm, niệm danh hiệu Phật, mình duyên chỉnh, mình tin tưởng, cho nên dùng cái niệm Phật. Còn nếu người tu thiền là phải thấy được cái gì là của mình bất an mà tìm lại nó, tức là phản quan lại nó, thì tự nó là an. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng cái tu là một cái bước mình tiến từ một con người phàm tục lên một con người lương thiện. Rồi từ con người lương thiện mình tiến lên cái chỗ không còn bị sinh diệt, không còn bị nghiệp dẫn trong lục đạo luân hồi, giải thoát sinh tử. Đó là cái giác ngộ, hay là đó là diễn bài được cái tánh thật của mình. Nói được tới chỗ đó, bây giờ tôi đặt câu hỏi lại để cho quý vị thấy. Nói cái nghĩ suy, cái phân biệt đó không phải tâm mình thì quý vị còn ngờ. Sao lâu nay nói tâm thì dù nó không phải tâm? Bây giờ tôi hỏi quý vị, cái nghĩ buồn, thương, giận, ghét vân vân đó, nó là tâm mình chưa? Nếu nó là tâm mình thì quý vị từ bé đến giờ là một hay là nhiều? Một người thì nhiều người, người thì có một thôi, phải không? A khi cha mẹ đặt thì tới chết cũng là A, đâu có đổi. Như vậy thì người là một, nhưng mà cái nghĩ buồn thương giận ghét nó một hay nhiều? Như vậy thì cái nhiều đó, nếu buồn nó tôi buồn, giận nó tôi giận, vân vân, thì cái nào cũng tôi hết. Như vậy thì lặp lại ra cái nào tôi thiệt? cái nào tôi sẽ tất cả buồn thư giận ghét nó đổi thay luôn luôn, nó phải là tốt, thấy không? Vậy đó mà chúng ta nhận là tôi, từ nhận nó là mình cho nên bị nó dẫn đi mãi mãi không gì. Bây giờ biết rằng cái nguồn thư giận ghét là cái dòng sinh diệt giả dối không thật, bởi vì đang buồn mà mình nhìn lại nó thì cái buồn ở đâu ra? Hồi mất đang giận, nếu chúng ta biết phản quan nhìn lại nó thì cho nó ở đâu thì nó cũng mất. Thì như vậy cái buồn, cái giận, cái thương, cái ghét nó không có thực chất, chỉ là một cái bóng do cái phản ứng tâm lý mà nó hiện ra chứ nó không có thiệt. Như vậy thì chúng ta bấm vào cái không thiệt đó làm mình thì có đáng thương không? Đó là mê. Vì vậy mà Phật muốn dạy cho chúng ta thấy ngoài cái đó ra chúng ta còn có cái tinh thần hiện tiền, không bao giờ thiếu, không bao giờ phán mà chúng ta quên. Như giờ chỉ một phút thôi, quý vị ngồi bình tĩnh, không có bận một cái bóng dáng nào trong tâm hay là trên đầu, lỏng ra không nhớ không nghĩ cái gì hết, thì lúc đó quý vị có biết không? Biết. Và cái biết đó nó có thuộc về buồn thương giận ghét không? Như vậy thì cái biết mà sinh diệt đổi thay thì cái biết đó là tạm bợ, là hư dối. Còn cái biết mà không nghĩ suy gì hết mà không có là cái biết không có sinh diệt chân thật. Cho nên khi mà chúng ta tu là dẹp bỏ cái biết hư dối đó để cái biết chân thật nó hiện ra sẵn tới mình có rồi. Cho nên cái biết trong nhà Phật dùng cái từ là tâm, phải không? Tâm là biết, mà tâm có hai thứ: tâm chân, tâm vọng. Tâm vọng là cái tâm nghĩ suy lăng xăng sinh diệt, tâm chân là buông hết nghĩ suy sinh diệt, nó vẫn còn biết rõ ràng. Thì như vậy nên mình đã có, mà chỉ vì mình theo cái tâm vọng đó cứ liên tục cho nên cái chơi không hiện ra. Giống như tôi nói khi nãy, vì mà căng sáng căng bên rồng mà bởi ba cái mây đen nó cứ liên tục kéo tiếp cho nên chúng ta không thấy. Chúng ta không thấy, nhưng khi nào hết một chút mây nó chưa chết thì thấy không? Thấy. Vì vậy mà quý vị thấy chúng ta ngồi tu, nhất định phải tu thiền. Khi nào mà cái vọng tưởng nó thưa, nó hở thì tự nhiên mình thấy sáng. Những vấn đề mình giải quyết không được, lúc đó bỗng nhiên giải quyết được rất dễ dàng. Đó là cái ánh sáng của tính Phật nó hiện ra, nó tốt, nó quý như vậy. Vì vậy mà cái người tu là người trở về tìm cho được cái chân thật đó, chứ không phải dừng ngang ở chỗ tu có phước để xa hơn đời này, không phải tới đó thôi. Thì quý vị nghe tôi nói nãy giờ thì thấy mình tu có mấy chặng. Đơn giản nhất thì một chặng bỏ cái xấu ác là tham độc để được từ bi trí tuệ. Chặng thứ hai này đi thẳng bỏ cái điên đảo vọng tưởng để cho cái tánh Phật mình hiện ra. Đó là mục đích cuối cùng của Đức Phật dạy. Như vậy tánh Phật hiện ra thì lúc đó chúng ta thành gì ha? Thì Phật rồi, chúng ta đã có Phật, bây giờ cái đó hiện được thì thành Phật. Như vậy mình tìm Phật ở đâu? Mình chứ không phải ở đâu hết. Như vậy thì quý vị mới thấy đúng như là Phật nói, Phật là Phật đã ăn, chúng ta là Phật sẽ thành. Nếu chúng ta chịu khó làm đúng như vậy thì chúng ta sẽ thành. Đó là những cái hiện tượng hết sức là rõ ràng. Tu hành nó hướng chính là như vậy, chứ không phải cái chuyện ở đâu. Như vậy thì đạo Phật chỉ cho chúng ta thấy mình có cái chân thật bất sanh bất diệt nằm sẵn trong đó. Bởi vì khi cái thật của mình nó không có biến động mà hành biến, còn cái thân này là cái vô thường sinh diệt, cái tâm nghĩ tưởng an thân là cái vô thường sinh diệt mà chúng ta hiện giờ ôm ấp lấy cái đó, tự mãn hài lòng với cái đó thì có đáng thương không? Cho nên Phật nói chúng sanh mê muội đáng thương là chỗ đó. Cái thật thì bị khỏa lấp, cái dối thì ôm vào để rồi mình bám cái đó cho tới đời này sanh kiếp nọ. Cho nên nói tới câu theo Phật tức là nói tới bỏ tất cả cái xấu, bỏ tất cả cái dở để rồi mình được cái hay cái tốt. Đó là cảnh thứ nhất. Cảnh thứ hai, bỏ tất cả cái giả dối để mình được cái chân thật cứu kính. Thì đó là tu, chứ không phải tu chỉ có những cái gì cạn kệ nông nổi ở ngoài, mà nó phải sâu kín như vậy. Thì đó là cái thịt của đạo Phật, giá trị cao siêu của đạo Phật là ở chỗ đó. Như vậy thì quý vị nghe có hiểu được không? Có làm được không? Nhưng mà nếu làm không được thì quý vị thấy có tiến được bước nào chưa? Tiến rồi. Quý vị quên, từ cái mình không biết mình làm, bây giờ mình biết hết lòng thì đó là tiến một bước, nhưng mà chưa có thực hiện được đầy đủ thôi, phải không? Nhưng mình đã biết, và ngày xưa chưa bao giờ biết mình có cái đó thì tức là mình còn mê trọn vẹn. Bây giờ mình biết được chút rồi, quý vị cũng có một phần trí tuệ rồi đó, phải không? Như vậy mới thấy học đạo mỗi một thời quý thầy giảng là một lần mình mở sáng mắt trí tuệ một phần, chứ không phải là thường có lợi ích cụ thể. Từ không biết mà biết thì nó đã tiến lên một bước khá rồi, biết rồi thì càng được nữa thì càng hay vô cùng, phải không? Như vậy thì cái bài giảng của chúng tôi tới đây thì tạm ngưng cái phần gian hoài còn hoài, nhưng mà thôi ngưng ngay đây đi để cho quý vị về khéo ứng dụng, biết đâu một hai năm nữa tôi có tới đây giảng thì quý vị đã tiến hơn nhiều đối với trước kia mình chưa biết tu, phải không? Biết tu sẽ tiến hơn nhiều. Vậy thì mong tất cả quý Phật tử hiểu Phật cho đúng với cái tinh thần đạo Phật và tu cho đúng với cái gì Phật dạy, đừng lạc lòng nữa, đừng có bị những cái mờ ám làm khuất lấp cái chân tánh hay là cái Phật tánh của mình. Đó là chỗ mong mỏi của chúng tôi. Vậy tất cả quý vị chấp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem tâm thức này Hòa thượng viện chủ chùa Quan Âm Hòa thượng Đức Chư Điền, ngài sẽ thay mặt cho chư tổ đức tăng ni ở tại thành phố Houston đến đây để kết thúc buổi pháp thoại hôm nay. Dạ, chúng con xin chúc mừng. Thank you. cô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hòa thượng sẽ dành cho quý vị thì giờ để vấn an và đảnh lễ hòa thượng. Nếu quý vị nào muốn đảnh lễ hòa thượng, xin quý vị đứng vào phía bên này, phía bên tay trái của chúng tôi thì những cái sách cái gì quý vị có thể để một bên. Thank you.